Chương 1930, Trần Tử Viện. Nhưng tự hồ, ca ca hắn trong lòng hắn là một cái tồn tại cực kỳ cường đại, hắn vẫn là gào thét lấy hướng Trần Phong lớn tiếng uy hiếp, nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, ta có chết hay không, vậy thì không phải là ngươi quan tâm, ta chỉ biết nói, nay ngày ngươi sẽ chết nói. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền là ra hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, phát ra thê lương hô to, trong mắt vẫn còn có chút không dám tin, không thể tin được Trần Phong vợ ơ y ma thật dám giết hắn lúc này, hắn rốt cục biết đạo sợ hãi. Hắn phát ra thê lương cầu xin tha thứ kêu thảm, à, ngươi tha ta không dám, cái kia chữ còn không có nói ra. Trần Phong quyền đầu cũng đã trực tiếp đánh trúng lồng ngực của nàng, phịch một tiếng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất, phun máu tươi tung tóe, quẳng xuống đất, trong mắt sinh cơ tất nhiên phai mở. Ngươi vợ ơ y ma thật dám giết hắn. Hắc y người hầu cùng áo trắng người hầu hai trong mắt người đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, bọn hắn nhìn lấy Trần Phong nghẹn ngào hô nói, ngươi không muốn sống nữa đúng không, ngươi có biết đạo ca ca hắn là ai, ngươi làm như vậy, ca ca hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, ta chỉ biết đạo hiện tại là ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi hai người, các ngươi tuy không phải đầu đảng tội ác, nhưng cũng là hiệp đồng, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha nói, đi vào hai người bọn họ trước người, liên tiếp quanh ra hai quyền, hai người kêu thảm bay ra. Ngoài, đan điền đã phá nát, võ đạo thần cương bốn phía tràn lan. Đúng là bị Trần Phong trực tiếp phế bỏ tu vi hoa, Trần Phong, ngươi thật lợi hại. Trần Phong sau lưng, nữ tử áo vàng lộ ra nửa gương mặt, hồn nhiên đáng yêu sợ hai thán phục no y, hai người đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong lạnh lùng uống nói, còn không mau cút đi, hai người này tranh thủ thời gian té tức té đái rời đi. Chờ bọn hắn rời đi, Trần Phong mới quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử áo vàng, mỉm cười nói nói, không sao, ngươi an toàn. Nữ tử áo vàng nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích, nàng trương há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nàng hẳn là loại kia cực kỳ thẹn thùng tính tình, vừa định nói, mặt liền biến đến đỏ bừng, cúi đầu, vê cùng với chính mình áo góc không nói một lời. Trần Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Võ giả, cho dù là nữ tử, bình thường cũng là tính tình phóng khoáng người, giống như là nàng dạng này e lệ. Thật đúng là hiếm thấy đâu. Trần Phong mỉm cười nói nói, ngươi tên là gì? Nữ tử áo vàng lắp bắp nói, ta gọi Trần Tử Viện, Trần Tử Viện. Trần Phong mỉm cười nói, cái kia nói đến, hai ta vẫn là bản gia đâu, ta gọi Trần Phong. Ta biết đạo tên của ngươi, ta nghe nói qua ngươi. Trần Tử Viện nói no y. Trần Phong mỉm cười nói, chỉ sợ hơn phân nửa không phải cái gì tốt tên a, có phải hay không nghe nói ta là phế phẩm loại hình. Trần Tử Viện bản năng điểm điểm đầu. Sau đó nàng tranh thủ thời gian hốt hoảng giao động đầu nói ra, Trần Phong, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Trần Phong cười ha ha một tiếng, mãn bất tại ý nói ra, không có việc gì, liền xem như nghe qua cu nở dê không có việc gì, ta vũ hồn, đúng là cái phế vũ hồn, chí ít tại các ngươi xem ra là như. Vậy, cũng không cần khiêng kỳ cái gì. Trần Tử Viện kinh ngạc nhìn lấy hắn, tại nàng trong dự tưởng. Như là vũ hồn của mình là cái phế vũ hồn, tất nhiên không nguyện ý người khác đề cập. Lại không nghĩ rằng, Trần Phong như thế thoải mái. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng nói ra, ta nhớ được, đang tái sinh khảo nghiệm thời điểm, giống như ngươi không có ở trận, nói như vậy ngươi hẳn là còn cao hơn ta một giới. Trần Tử Viện điểm điểm đầu, không sai, ta xác thực cao hơn ngươi một giới, chính là trung viện người. Trần Phong hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Tử Viện nói, 19. Ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi, vẫn còn so ta sớm một năm tiến vào vũ động thư viện, xem ra thiên phú của ngươi tương đương mạnh a. Nói lên chuyện này đến, Trần Tử Viện hào hứng lập tức trở nên xa xút. Nàng chép miệng, có chút ủy khuất nói ra, ta đúng là so ngươi tiến vào tông môn sớm hơn một năm, nhưng cũng tiếc, lúc trước đều nói ta thiên phú tốt, hiện tại ta nhưng cũng không có phát hiện mình thiên phú tốt bao nhiêu. Cái này thời gian một năm. Thực lực QNZ không có gì tăng lên, hôm nay kém chút chịu nhục tại gian nhân thủ. Nàng xem thấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra nồng đậm cảm kích. Trần Phong, nếu không phải ngươi, hôm nay ta liền muốn bôi nhọ tại tiểu nhân thủ. Như nói như vậy, ta nhất định sẽ không sống không nổi. Trần Phong mỉm cười nói nói, gặp chuyện bất bình, ta tự nhiên sẽ rút đao nói, hắn quay người đi ra ngoài, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Trần Tử Viện tế như văn nhuế một loại lên tiếng, cắn môi, thấp đầu đi theo phía sau hắn. Hai người đi ra ngõ nhỏ, Trần Tử Viện tựa hồ đống nhiên ý thức được cái gì, miệng của nàng run rẩy mấy dưới, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nàng đang muốn mở miệng thời điểm, Trần Phong đống nhiên về đầu nhìn về phía nàng. Thế là, nàng lập tức giống như là nai con bị hoảng sợ, đỏ mặt thấp bên dưới đầu, lại là không có dám nói ra. Hai người cứ như vậy một đường đi lên phía trước lấy, trong lúc nhất thời, đúng là lâm vào trong trầm mặc. Rất nhanh, hai người liền mà là đi đến trên quảng trường. Trần Tử Viện mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lúc này, Trần Phong lại một lần quay đầu, thế là nàng dọa đến lại nhanh lên đem miệng khép lại, thấp bên dưới đầu vẫn là không dám nói. Trần Phong cũng đã là nhìn thấy nàng tiểu động tác, không khỏi cảm giác có chút phi thường thú vị, lắc lắc đầu. Rất nhanh, hai người tới đặt kim sắc cự ưng lều bỏ bên cạnh, sau đó Trần Phong hướng nàng nói ra, đi thôi, lên đi, chúng ta không ở một tòa phù không sơn lên đi cái kia lại lần nữa phân biệt. Trần Tử Viện nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra nồng đậm lưu luyến thần sắc không muốn. Nàng biết nói, nếu là mình trở lại vũ động trong thư viện, chỉ sợ còn muốn cùng Trần Phong gặp mặt liền tương đối khó khăn. Lúc này, nàng rốt cục nâng lên dũng khí, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, Trần Phong, ta có một điều thỉnh cầu. Trần Phong mỉm cười nói, vừa rồi ta liền đã nhìn ra, ngươi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình lời gì, mau nói đi, chỉ cần có thể đáp ứng, ta nhất định tận lực đáp ứng. Trần Phong đối cái này thiện lương e lệ nữ hải cu nở dê là phi thường có hảo cảm. Trần Tử Viện nổi lên dũng khí, hít một hơi thật dài khí, một bộ phi thường oanh liệt dáng vẻ nói ra, Trần Phong, ngươi cu nở dê họ Trần, ta cu nở dê họ Trần, ta về sau có thể hay không quản ngươi gọi Trần Đại ca. Khi nàng nói ra những lời này đến thời điểm, lập tức cảm giác mình khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nàng cảm giác mình mặt nóng tới cực điểm, cả người một trận choáng váng, cơ hồ liền muốn ngất đi. Tranh thủ thời gian thấp bên dưới đầu, không dám nhìn Trần Phong, sợ Trần Phong cự tuyệt. Nhưng lại nhịn không được đưa mắt lên nhìn, đang mong đợi Trần Phong cho câu trả lời của mình á, tâm tình không nói được tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, tràn đầy chờ mong, lại xảy ra sợ lấy được là Trần Phong cự tuyệt đáp án.